Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay, những chuyện hay qua các hình thức mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 34. Chương 198. Chuyến đi trong sa mạc. Ở trong sa mạc có mấy thanh niên đang tụ lại quanh một ốc đảo nhỏ nghỉ ngơi. Ở sâu trong sa mạc có rất ít thực vật có thể sống sót được, nhưng ở bên cạnh ốc đảo thì lại có nhiều cây làm cho vùng đất này thêm sức sống. Sa mạc này chẳng có gì để ngắm cả. Nghe nói từng có người nhặt được một cái đầu chó bằng vàng ở đây đó, trị giá lên đến mấy triệu đó. Làm gì có chuyện tốt như vậy. Cũng đúng, trước đây nghe đồn ở trong sa mạc có dấu vàng đó. Có nhiều người còn mang cả máy móc đến đây mà đâu có được cái gì đâu. Này, hình như đằng kia có cái gì đó. Là người thám hiểm sao? Một người đàn ông lấy ống nhòm ra nhìn, lập tức kinh hãi hô lên. Sao vậy? Cô gái nghe bạn mình nói thì cũng kinh ngạc. Có một người đang cõng một người chạy bộ kìa. Lại còn chạy nhanh như vậy. Cõng một người mà còn chạy như vận động viên vậy. Này, đây là khinh công trong truyền thuyết hả? Trên đời này thật sự là có phép thuật khinh công sao? Cô gái bên cạnh lườm một cái, giành lấy ống nhòm trong tay người kia. Anh vừa nói cái gì? Cõng người làm sao chạy nhanh hơn cả vận động viên được? Nhưng vừa nhìn thấy cảnh trong ống nhòm, cô gái kêu lên. Này, nhanh quá, nó còn là người sao? Liệu có phải là dã nhân trong truyền thuyết? Hai người nói cái gì vậy? Ai có thể chạy nhanh được? Hay là dùng một dụng cụ đặc biệt nào đó? Ví dụ như là một dụng cụ bay nào đó mới được người ta nghiên cứu phát hiện ra. Mấy người kia truyền tay nhau cái ống nhòm, thế nhưng cũng rất nhanh không thấy đâu nữa. Chúng ta đuổi theo xe một chút, một người đề nghị. Vậy là tất cả sôi nổi lên xe đuổi theo Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân vẫn chạy ở trong sa mạc hơn một tuần mà không có manh mối gì. Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm vào la bàn, nhưng la bàn lại không có phản ứng. Đến cả con chuột cũng không phát hiện gì đặc biệt ở đây cả. Hình như là có xe đang đến. Tôi nghe được rồi, đúng là có người đi theo chúng ta đó. Hắn nhận ra từ lâu, nhưng chỉ nghĩ đây là trùng hợp. Sau đó hắn đổi hướng vài lần. Thế nhưng hắn vừa đổi hướng, thấy người đằng sau lưng cũng đổi hướng theo. Đúng là một đám rảnh rỗi, đang yên đang lành đuổi theo bọn ta làm gì. Giang Thế Bạch lập tức tăng tốc, muốn cắt đuôi người ở đằng sau. Nhưng hắn vừa tăng tốc thì chiếc xe ở đằng sau cũng tăng tốc. Người kia tăng tốc. Này, rốt cuộc là hắn còn chạy nhanh đến cỡ nào chứ? Người này là sao? Chẳng lẽ là trên đời này có Superman sao? Giang Thế Bạch cứ chạy ở đằng trước, mấy chiếc xe cứ đuổi ở đằng sau. Dường như là con chuột ngốc rất thích chơi trò đuổi bắt. Nó nhảy tăng tăng ở trên vai của Giang Thế Bạch vậy. Mấy phút đồng hồ sau, hơi thở của Giang Thế Bạch bắt đầu loạn. Diệp Đình Vân nhạy bén phát hiện ra ngay lập tức. Diệp Đình Vân vỗ vỗ vai của hắn. Cậu dừng lại đi, đừng chạy nữa. Dù sao cũng không thể chạy nhanh hơn xe được, nhất là khi đang cõng theo một người. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì người phía sau càng có hứng thú với bọn họ hơn mà thôi. Cái đám người này rảnh rỗi đuổi theo chúng ta làm gì chứ? Có lẽ là thấy cậu chạy nhanh quá cho nên họ tò mò theo đó. Đám trẻ này đúng là như tấm chiếu mới trải vậy. Hắn chạy nhanh một chút thì sao, đâu có gì gọi là ghê gớm. Diệp Đình Vân cạn lời. Người thường mà thấy Giang Thế Bạch như vậy hẳn là sẽ giật mình. Nếu như là mấy năm trước, y mà nhìn thấy ai chạy nhanh như vậy ở trong sa mạc, chắc chắn là cũng sẽ bị hiếu kỳ. Đâu có phải là ai cũng có thể đua được với xe hơi đâu. Giang Thế Bạch dừng lại, đặt Diệp Đình Vân xuống. Hắn dừng một lúc thì mấy chiếc xe đằng sau cũng đã chạy tới gần. Là người, nãy đúng là người. Chạy nhanh được như vậy, nãy em có tưởng là một loài động vật gì ở trên sa mạc. Họ dừng lại rồi, là họ phát hiện ra chúng ta. Chúng ta có lên đến gần họ không? Nhưng liệu có nguy hiểm gì không? Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch dừng lại. Đợi một lúc, đám xe kia cũng chạy tới. bọn trên xe đi xuống. Tô Diệu Tuyết vốn nghĩ sẽ thấy hai người hình thù kỳ quái, kết quả mới phát hiện ra là hai người bình thường, lại còn là hai anh chàng soái ca thời thượng. Nhìn nét mặt của Giang Thế Bạch không tốt lắm, Tô Diệu Tuyết mới ý thức được bọn họ thấy lạ đuổi theo người ta, đây là hành vi lỗ mãng. Hai anh gặp rắc rối gì sao? Không có đâu, là hắn đang cảm thấy rất tốt mà. Hai anh đi thám hiểm sa mạc hả? Không có xe sao? Hay là hai anh bị đi với đội lạc đà, có cần giúp đỡ không? Diệp Đình Vân cười nói, chúng tôi có lái xe, xe ở gần đây thôi, nhưng vì lái xe không ngắm cảnh được cho nên đi bộ một chút đó. Sắc mặt của Tô Diệu Tuyết kỳ quái. Thì ra là như vậy. Bỗng nhiên con chuột ngốc kêu lên, nó vốn ở trên vai của Giang Thiếu Bạch, trốn ở trong tóc để mọi người không nhìn thấy. Thế nhưng nó vừa kêu lên thì nhất thời làm cho mấy cô gái kinh ngạc. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy mấy cô gái ngơ ngẩn nhìn con chuột, nghĩ đến nếu đã yêu động vật như vậy thì ở nhà mà nuôi chó mèo, chạy đến hoang dã này làm gì. Này, đây là anh nuôi? Là của tôi đó. Thật là đáng yêu. Bình thường thôi, cũng không có gì. Mạch Như Lan nhìn thấy con chuột ở trên đầu của Giang Thiếu Bạch mà cứ cảm thấy quen quen. Hắn liếc nhìn mấy người kia một cái. Mấy người cứ đi đi, đừng đi theo chúng tôi. Hắn cũng không muốn nhiều lời với mấy vị khách không mời, bèn kéo Diệp Đình Vân bỏ đi. Mấy người còn lại nhìn nhau, một người nói, này, sao tôi thấy hai người này quen lắm? Tô Diệu Tuyết nói, đương nhiên là quen rồi. Lần trước, ở trong cộng đồng livestream, có một người đấm vỡ một tảng đá đó. Lúc đó cậu nói là người này là chuẩn bị được PR bước vào showbiz cho nên bày trò. Tôi nhớ rồi, chính là người đã cứu streamer lần trước, đúng không? Tô Diệu Tuyết gật đầu. Lúc đó ở trên luồng livestream, hai anh chàng đẹp trai đánh nhau, hiện trường sặc mùi kỳ lạ. Mấy cô em gái nhìn mà cảm thấy trong lòng đầy cẩu lương. Thế nhưng sau đó video bị người ta xóa bỏ. Tô Diệu Tuyết nghe ngóng được từ mấy người bạn có tin tức nhanh nhạy là hai người trong video kia đều là con nhà hào môn, người nhà hai gia tộc. Thấy video quá rêu rao, còn có chút hơi đổi bại, cho nên đã thuê người xóa video. Bây giờ trên mạng rất khó tìm được video gốc. Anh ta làm sao chạy nhanh được như vậy? Tô Diệu Tuyết thắc mắc. Triệu Tịnh gật đầu. Có một người mà còn chạy nhanh đến như vậy, nếu mà đi thi Olympic thì khẳng định là lấy được huy chương vàng đó. Liễu Lâm cau mày. Hai đại thiếu gia đến sa mạc để làm gì? Thì chắc là đi thám hiểm, giống như chúng ta thôi. Hai người đó không thích chúng ta đi theo, hay là chúng ta đi trước? Ê, cũng thật là đáng tiếc. Mạch Như Lan lắc đầu, trong lòng tiếc nuối không thôi. Khó khăn lắm mới gặp được soái ca, vậy mà soái ca lại lạnh lùng như thế. Tô Diệu Tuyết nhìn xuống cát như có điều gì suy nghĩ. Tuyết, sao vậy? Tôi thấy hai người kia kỳ quái. Mấy người có thấy dấu chân ở trên cát không? Đất cát xốp, dẫm lên là có thể lưu lại dấu chân. Nếu không có gió thì dấu chân có khi còn lưu lại đến mấy ngày. Anh ta cõng một người mà không để lại dấu chân sâu như vậy, chắc chắn là người nọ có khinh công. Này, không ngờ là thật sự có khinh công trong truyền thuyết. Chúng ta gặp cao nhân rồi. Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân đi được một đoạn, thoát khỏi tầm mắt của bọn bên kia. Sau đó hắn lại cõng Diệp Đình Vân, vừa cõng vừa phàn nàn. Mẹ nữa chứ, sa mạc đến cỏ không thể bị ỉa, vậy mà càng ngày càng đông người. Không ở đi đâu cũng gặp người thích lao đầu vào chỗ chết chứ. Ở thời cổ đại, chỉ có những người cùng đường mặt lộ mới đến cái vùng đất khỉ ho cò gáy này. Bây giờ lại có nhiều người rảnh rỗi đến đây. Cái đó gọi là đi thám hiểm đó. Giang Thế Bạch lườm một cái, thầm nghĩ thám hiểm cũng là một dạng đâm đầu vào chỗ chết. Này, thực lực của cậu không tệ, đi 3 ngày mà cũng không thở sao? Lúc đầu hắn muốn nói cõng Diệp Đình Vân, nghĩ là hắn cũng không cõng được lâu. Xem ra Diệp Đình Vân cũng xem nhẹ năng lực của Giang Thế Bạch. Đương nhiên rồi. Vì hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng có liên quan đến Diệp Đình Vân đấy chứ. Dạo này thực lực của Diệp Đình Vân cũng tăng mạnh, cả người càng ngày càng bổ. Linh khí tỏa ra từ người của Diệp Đình Vân không ngừng bồi bổ cơ thể của hắn, giống như hắn đang được dùng doping vậy. Trong tình huống như vậy, đương nhiên là Giang Thế Bạch sẽ không thấy mệt mỏi. Giang Thế Bạch nhìn con chuột đang nằm ở trên vai Diệp Đình Vân, híp mắt thầm nghĩ. Mấy ngày nay con chuột ngốc này thân thiết với y hơn, có lẽ nó cũng cảm nhận được chỗ tốt. Diệp Đình Vân nằm dài ở trên lưng của Giang Thế Bạch, bỗng nhiên há miệng cắn vành tai của hắn một cái. Giang Thế Bạch giật mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Này, cắn tôi cái gì vậy? Nhàn chán quá, cắn chơi đó. Chẳng phải là cậu cũng thường cắn tôi? Con chuột kêu lên chên chít, nói là Diệp Đình Vân muốn ăn lỗ tai heo cho nên cắn người. Giang Thế Bạch nghe con chuột ngốc mà bực mình. Tai của ta đâu có phải là tai heo chứ. Cho đến khi mặt trời lặn, hai người tìm chỗ dừng chân. Lấy vị trí của hai người làm trung tâm, Diệp Đình Vân vận ra linh lực, thúc giục mọc ra những bụi cây gai bao quanh. Giang Thế Bạch nhìn con chuột ngốc. Con chuột ngốc nhả ra một cái nồi, kế đó là mì ăn liền và nước khoáng. Hoàn cảnh thật là cực khổ. Người ta thường nói hoàn cảnh vất vả thì dễ vun đắp tình cảm. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Ăn mì không? Có giam bông đó. Cậu ăn trước đi. Diệp Đình Vân ngồi ở trên cát, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Hắn cảm thấy y có gì đó khác thường. Hay là thật sự là y muốn ăn thịt, ban ngày lại còn cắn tai mình. Giang Thế Bạch xỉ sụp ăn mì gói, một nồi mì ăn cạn sạch. Hắn nhìn xuống đáy nồi mà đau đầu không thôi. Lộ trình lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, tuy trong không gian của Dada có lương khô, thế nhưng cũng sắp hết. Nếu như mà hết thức ăn thì phải nghĩ cách. Diệp Đình Vân cứ nhìn lòng bàn tay, bỗng nhiên ở trước mặt xuất hiện một quả dưa. Ê, ở đâu ra vậy? Dada có hạt dưa hấu, tôi thử thúc giục sinh trưởng, không ngờ lại thành công. Dị năng của Diệp Đình Vân đa số dùng là để nuôi trồng linh dược. Đây là lần đầu tiên là thúc giục sinh ra dưa hấu, cảm giác cũng thật là kỳ lạ. Giang Thế Bạch cười cười, ai cậu thật là lợi hại đó. Hắn thoáng nhìn con chuột ngốc, thầm nghĩ có lẽ con chuột ngốc này có huyết thống của chuột hamster, ngay cả thói quen cất giấu thức ăn cũng có. Thế nhưng may nhờ có thói quen này mà bọn họ lại có dưa hấu ở trong hoang mạc mà ăn. Ăn mì gói liên tục mấy ngày nay, Giang Thế Bạch đã xót ruột, cho nên ăn quả dưa hấu ngon lành. Chương 199: Xâm nhập bí cảnh. Giang Thế Bạch bắt con chuột ngốc, nôn hết ra mấy món đồ nó cất giữ. Con chuột đau lòng, do dự một lúc mới nhả ra hơn 10 hạt giống. Dada ở biệt thự của Lạc Văn Phong, chỗ ông thường được người quen tặng các loại hoa quả nhập khẩu. Hoa quả được đưa đến từng dương, ăn không hết thường bị hư thối. Dada ăn một nửa, ăn không hết lại cất hoa quả chưa ăn xong đi. Nó có sở thích ăn các loại hạt, thế nên nó cất giữ rất nhiều các loại hạt. Diệp Đình Vân xoa đầu con chuột, Dada giỏi lắm. Giang Thiết Bạch nhìn thầm nghĩ, đây là chó ngáp phải rồi. Con chuột ngốc nghếch này lại còn không có giữ vệ sinh, thứ gì cũng cất vào trong không gian. Có điều lần này may mắn mới có ích như vậy. Dada tàng trữ rất nhiều hạt giống, Diệp Đình Vân cũng không biết là loại gì, cứ trồng thử nghiệm như vậy. Nhờ vào có Dada, mấy ngày tiếp theo hai người được ăn táo, ăn lê, ăn quýt, ăn bưởi, ăn măng cụt, ăn sầu riêng, ăn dưa hấu. Có hoa quả ăn liên tục cho nên bữa ăn của hai người phong phú hơn rất nhiều. Không cần phải ăn mì gói mỗi ngày, mặc dù là không có thịt nhưng hoa quả đầy đủ cũng hóa giải được nguy cơ lương thực. Diệp Đình Vân còn thậm chí vận linh lực để thúc đẩy cây lúa, có điều say thóc phiền toái cho nên thôi. Kế đó thúc giục mọc lên một cây hoa hướng dương. Lấy hạt, Dada rất thích cho nên ăn hết. Tiếp theo là cây ngô. Giang Thế Bạch hào hứng luộc ngô, hai người lại có một bữa ngô luộc. Ban ngày đi đường, buổi tối tìm chỗ nghỉ, sống cuộc sống hoang dã. Giang Thế Bạch đi trong hoang mạc hơn 10 ngày, cuối cùng La Bàn cũng bắt đầu động. Hai người đi theo kim chỉ của La Bàn tìm được một cái ốc đảo nhỏ. Ở bên dưới sao? Giang Thế Bạch đứng nhìn xuống hồ nước. Diệp Đình Vân nói, Dada cảm nhận được ở bên đó có bảo vật, nhưng không biết là ở đâu, dường như bị che giấu. Vậy là hẳn ở đây không sai. Này, cậu có thể tạo ra một khe nứt không gian giống như lần trước không? Được. Diệp Đình Vân đứng sững, lập tức dậm mạnh một chân xuống đất. Có đến cả trăm giây mây, bắt đầu thò vào trong hồ nước, lần mò thăm dò vào khe nứt không gian. Giang Thế Bạch cũng nhảy xuống, thông qua cái khe lặn xuống đáy nước. Vừa xuống, hắn thấy một con cá dài đến 5 mét, há cái miệng như là chậu máu. Giang Thế Bạch không kịp suy nghĩ, lập tức phóng thẳng vào trong bụng con cá. Trong bụng cá đầy đủ lục phủ ngũ tạng đỏ đỏ, hồng hồng, chẳng phải là nơi tốt lành gì. Hắn bị một loại vật chất đặc biệt bao quanh, giống như là axit. Là loại axit ở trong bụng của con cá rất đậm đặc. Hắn bị axit bám vào da, cảm giác gian rát. Hắn ngừng tụ ra một thanh đao, cắt vài đường trên người con cá. Lần trước, sau khi tiêu diệt, X-Men ở nước ngoài, hắn đã tiến vào địa cấp hoặc thậm chí còn level cao hơn. Hắn có năng lực giống như người kia, có thể khống chế kim loại. Giang Thiên Bạch rất thích loại dị năng này. Hắn dùng con dao ngưng tụ từ các loại kim loại mang theo ở trên người, rạch bụng con cá mà trôi ra. Bụng cá vừa rách, mùi máu tanh lan tràn, hấp dẫn đám cá ở xung quanh. Con cá to lớn bị đám này vây quanh tấn công, nhanh chóng cạn kiệt sức lực mà chết tốt. Giang Thiên Bạch bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vùng dao cắt đầu cá, tìm được viên yêu đan, cất viên yêu đan, thấy xung quanh càng nhiều cá tụ lại, hắn từ bỏ con cá này. Đám cá còn lại lập tức nhào đến để tranh giành thức ăn. Giang Thiên Bạch bơi ở trong nước tìm kiếm, bơi vòng một vòng, hắn nhận ra lần trước hắn vào bí cảnh lại vội vàng chạy trốn, thế nên mới chỉ thấy được một góc nhỏ. Nơi này rộng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Lần trước hắn vừa xuống đã lập tức lấy được rất nhiều đồ tốt, thế nhưng lần này thì không có may mắn như vậy, bơi một hồi lâu cũng không thấy gì cả. Giang Thiên Bạch bơi ở trong nước một lúc, cuối cùng thấy ra một cây san hô màu đỏ. Trước khi đi, hắn có đến cung văn hóa trưng bày về các loại sinh vật ở dưới biển. Hắn lấy về một cây chân châu san hô. Cây san hô chân châu nhỏ đã đến hơn 1 vạn. Hiện tại lúc này nhìn thấy mấy cây san hô chân châu cao đến ngót 1 mét. Hắn thầm nghĩ, nếu như bây giờ mình mang về đi bán, thế nào cũng được đến mấy chục triệu. E là ở bên ngoài cũng không có cây san hô nào lớn như vậy. Mang đến hội chợ đấu giá lần trước thì có thể đấu lên đến mấy trăm triệu. Diệp Đình Vân ở bên cạnh đầm nước, có cảm giác trong đầm như có thứ gì muốn ngoi lên. Con chuột tầm bảo kêu lên rối rít. Lập tức Diệp Đình Vân việt bèn lệnh cho mấy dây mây kéo thứ ở dưới kia lên. Nhìn thấy cây san hô to như vậy, Diệp Đình Vân kinh ngạc không thôi. Đà Đà cũng hưng phấn, há miệng nuốt vào bụng. Trong bụng của nó vốn rất nhiều lương khô, có điều mấy ngày nay đã bị Giang Thiết Bạch ăn hết, vừa khéo hiện tại lại cất được san hô. Diệp Đình Vân nhìn xuống, chỉ thấy có cây san hô mà không thấy người đâu, liền cau mày lo lắng. Ở dưới nước, Giang Thiết Bạch đang giao chiến với con kim đỉnh Ngân Văn. Lần đầu đánh nhau với nó, hắn bị uy áp của nó chạy cho mất dép. Lần này thì ngược lại, Giang Thiết Bạch không sợ hãi, trái lại còn bùng lên ý chí chiến đấu. Giang Thiên Bạch đánh một quyền lên trên thân của con cá. Thân mình con cá trơn trượt, con cá gầm lên một tiếng xông tới. Hắn bị nó quất đuôi, văng ra. Sức mạnh của nó cực lớn, đánh lên người. Giang Thiên Bạch cảm giác bị phản chấn lực đánh cho lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo. Mà cảm giác này là rất quen thuộc. Rất lâu trước kia, hắn cảm giác lão đầu tử hát rất khó nghe. Tiếng hát ông ổng. Hắn suy nghĩ không thông, bèn cầm lấy giấy không đạt yêu cầu đi tìm lão đầu tử mà ký tên. Kết quả vừa nhìn thấy, lão đầu tử nổi điên đánh cho hắn một trận. Hắn bị lão đầu tử đánh trong một trận, sau đó chính là cái cảm giác nhộn nhạo này. Dòng điện chạy dọc cơ thể, Giang Thiên Bạch cảm thấy ngửi thấy mùi thịt nướng. Hắn thấy không ổn, khó giải quyết. Con cá này chẳng những rất mạnh mà nó còn có thể phóng ra điện. Hắn cảm nhận được những luồng khí cực nóng bùng lên từ trong lòng, nháy mắt tràn ra toàn thân. Hắn vận chuyển công pháp tụ khí vào 5 đấm, một cú đấm đắng đấm thẳng vào đầu con kim đỉnh Ngân Văn. Đầu con cá lập tức bị lõm xuống. Một đấm đắc thủ, hắn lấy lại tự tin. Luồng khí nóng từ trong tim lan tràn toàn thân. Hắn có cảm giác giống như là được một vị chiến thần nhập thể, cả người tràn đầy sức lực như từ cõi hồng hoang. Mà sức lực này càng ngày càng cấp bách muốn bùng phát. Thế là hắn không do dự, nghiến răng nghiến lợi tung ra một quyền. Một tiếng động lớn vang lên ở bên tai. Hắn có cảm giác như vừa tung một cú đấm mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ vậy. Hình như hắn đấm phải một vật cứng gì đó, dường như thứ kia bị hắn đấm vỡ. Một tiếng rít chói tai ầm ầm vang lên. Giang Thiết Bạch cảm giác đầu óc lùng bùng. Một cái đuôi to vụt tới. Dòng điện lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Hắn có cảm giác như là bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Diệp Đình Vân trở bên cạnh đầm nước, cảm nhận được linh khí ở bên dưới dao động kịch liệt. Bỗng từ trong vết nứt không gian, một con cá thật lớn màu vàng văng lên. Giang Thiên Bạch cũng lao ra. Diệp Đình Vân liền điều khiển các sợi dây kéo hắn leo lên khỏi mặt nước. Giang Thiên Bạch nằm gục xuống phun ra một búng máu. Ấy vậy mà Diệp Đình Vân thấy hắn tay vẫn còn đang ôm một cái tử san hô tảo châu. Cả người của Giang Thiếu Bạch bị thương be bét, còn bị bầm dập từng mảng, nhiều chỗ như là bị thiêu đốt. Diệp Đình Vân cao mày nắm lấy tay của Giang Thiếu Bạch, lập tức truyền mộc khí khôi phục cho hắn. Có mộc khí tầm bổ, Giang Thiếu Bạch ho khủ khụ vài tiếng, cố gắng ngẩng lên. Chú ý cây dược thảo. Sau đó ngất lịm đi, không biết trời trăng gì nữa. Khi hắn bất tỉnh một lần nữa, hắn có thấy vẻ tiếc nuối ở trong mắt. Do hắn quá sơ suất, chỉ dẫn một mình Diệp Đình Vân đi theo. Nếu như có không gian tùy thân thì tốt. Sa mạc vắng vẻ, một mình Diệp Đình Vân cũng không thể xử lý được con cá. Mà con kim đỉnh ngân văn là cực bổ, lãng phí thì đáng tiếc. Hắn phải mất rất nhiều công sức mới bắt được. Thôi bỏ đi, nếu như mà dược thảo thì lại quan trọng hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch đã hôn mê bất tỉnh, lắc lắc đầu. Người này còn biết nghĩ đến linh dược. Hiện tại năng lực trị thương của Diệp Đình Vân rất cao, thế nhưng nội thương thì lại không có ăn thua. Diệp Đình Vân nhìn con cá như có điều gì suy nghĩ. Con chuột mắt sáng bừng lên, liên tục kêu lên rối rít. Diệp Đình Vân biết con cá này rất bổ, thế nhưng con cá to đến như vậy, trong lúc nhất thời làm sao mà ăn hết. Còn con chuột nhỏ như thế thì ăn được bao nhiêu. Như biết y đang nghĩ gì, con chuột xoa xoa bụng, thân mình bỗng nhiên lớn hơn mấy chục lần. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra. Đây là điện thoại di động được sản xuất đặc biệt, ở trong điều kiện khắc nghiệt và ở trong khoảng cách cực xa vẫn có tín hiệu. Diệp Đình Vân nói mấy câu, sau đó cúp máy. Y bắt đầu kiểm tra con cá. Đầu của con kim đỉnh ngân văn bị đánh lõm xuống, hộp sọ bị đánh vỡ. Sờ thử thì phát hiện xương đầu cá rất cứng nhưng lại bị đánh đến méo mó. Y nhìn kỹ trong đầu của con cá, phát hiện ra một viên yêu đan đã bị đánh nát. Chương 200: Trọng thương. Bóng đêm phủ xuống, Diệp Đình Vân đốt một đống lửa ngồi bên cạnh Giang Thiếu Bạch, liên tục vận chuyển linh khí đẩy vào người của hắn. Lần này hắn bị thương nghiêm trọng, chỉ tỉnh một lúc rồi lại bất tỉnh. Diệp Đình Vân nhìn gương mặt của hắn mà xuất thần. Y vuốt tóc trên trán của hắn, chợt nghĩ thường ngày hắn luôn luôn là cái tên cợt nhả, thật ra đây là một kiểu ngụy trang. Giang Thiếu Bạch cứng rắn kiên cường, vì mục tiêu đã định mà không màng nguy hiểm. Bây giờ nhìn Giang Thiếu Bạch nằm rũ ở đó, Diệp Đình Vân chợt thấy trong tim nhói đau. Nếu như biết nguy hiểm như vậy thì y đã chuẩn bị kỹ hơn một chút. Nhớ lại đôi mắt linh hoạt của Giang Thiếu Bạch, nhớ lại nụ cười có phần gian xảo của hắn, y không kìm được mà thở dài. Con chuột chạy đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch hít hít, sau đó hưng phấn kêu lên. Diệp Đình Vân ném nó qua một bên. Không thể ăn được. Tuy rằng hiện tại Giang Thiếu Bạch rất thơm, khiến người ta thèm ăn, thế nhưng hắn dù sao cũng là người, làm sao mà ăn. Diệp Đình Vân bỗng nhiên suy nghĩ. Lần trước Giang Thiếu Bạch bị tàu hỏa nhập ma, cũng nhìn mình chảy nước miếng như vậy. Là có lẽ lúc đó hắn ngửi được mùi thơm ở trên người của y, giống như lúc này y ngửi được mùi trên người của hắn. Nhiều vị trí trên người của Giang Thiếu Bạch bị đốt bỏng, giống như là mùi thịt nướng. Có lẽ ngày thường hắn toàn ăn đồ ngon, cho nên bây giờ thịt của hắn cũng rất thơm. Thơm, cắn một cái, chỉ một cái. Con chuột Đa Đa truyền âm, Diệp Đình Vân nghiêm túc lắc đầu. Con chuột Đa Đa cúi đầu, Diệp Đình Vân xoa xoa đầu của nó trấn an. Khí huyết trên người của Giang Thiếu Bạch vô cùng dồi dào. Đối với một yêu thú như con chuột tầm bảo thì máu thịt luôn là có sức hấp dẫn. Diệp Đình Vân nắm tay Giang Thiếu Bạch, lại chuyển thêm một ít linh lực. Lần đầu tiên y thấy hắn bị thương nặng đến như vậy, cho nên là rất lo lắng. Cũng may cơ thể của hắn khôi phục rất nhanh. Sau khi lên bờ không lâu thì tất cả vết thương đã tan đi, mấy nơi bị đốt cháy cũng nhanh chóng đóng vảy. Diệp Đình Vân cảm giác như trong người của Giang Thiếu Bạch có một vật chất đặc thù nào đó, chính thứ đó đang nhanh chóng khôi phục lại cơ thể. Ở trong sa mạc yên tĩnh, thậm chí không có cả tiếng côn trùng. Người thường hay nói không ngừng thì lúc này lại đang nằm bệt, khiến hiện giờ Diệp Đình Vân có cảm giác vô cùng trống trải mất mát. Hắn cho rằng y cho Giang Thiết Bạch ăn một viên đan dược chữa thương, tuy hắn đang hôn mê nhưng may mắn là vẫn có thể nuốt được đan dược. Y ôm lấy hắn, cảm giác luồng khí trong người của hắn đã bắt đầu ổn định, bây giờ y đã yên tâm hơn rất nhiều. Bất chợt có âm thanh vang lên, Diệp Đình Vân nhìn lên bầu trời, thở phào nhẹ nhõm. Đợi hơn 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có tiếp viện. Máy bay hạ xuống trong sa mạc, có hai người bước ra. Một người chính là Diệp Hà, người còn lại là Lạc Kỳ. Lạc Kỳ vừa nhìn thấy em trai đang nằm đó thì sợ hết hồn, lúc nhìn thấy con cá thì còn giật mình hơn nữa. Diệp Đình Vân vừa nhìn thấy Giang Thiết Bạch nằm ở dưới đất thì cũng giật mình. Dùng dây kéo con kim đỉnh ngân văn, mọi người bắt đầu cắt con cá thành mấy khối, cất theo tủ lạnh di động mang theo. Thịt cá rất cứng, họ tốn không ít công sức mới làm hết. Cũng may có Lạc Kỳ ra sức. Giang Thiết Bạch tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên máy bay. Nhiều người còn đang gắn các dụng cụ cứu thương với hắn. Là chú tỉnh lại rồi. Lạc Kỳ lên tiếng. Giang Thiết Bạch mờ mịt. Tại sao anh lại ở đây vậy? Là Đình Vân gọi điện cho Diệp Hà và anh đó. Diệp Hà điều máy bay tư nhân của Diệp ra, cho nên anh đi theo. Máy bay tư nhân sao? Giang Thiết Bạch trợn mắt. Lạc Kỳ gật đầu. Giang Thiết Bạch phát hiện mình quả nhiên là kiến thức quá ít. Sau khi có tiền, hoàn toàn nghĩ đến chỉ là xe sang, chứ chưa bao giờ nghĩ đến máy bay. Hắn nhìn lên ra bốn phía, phát hiện ở trong cabin này rất rộng. Ở trong đây còn có cả sofa ghế nằm, đầy đủ mọi thứ. Ở bên quầy bar còn có các loại cà phê, rượu vang, nước trái cây này nọ. Giang Thiết Bạch rút kinh nghiệm. Tư tưởng của hắn quá lạc hậu so với các đại gia. Suy nghĩ của hắn đã quá hạn hẹp. Quả nhiên máy bay tư nhân còn hơn siêu xe rất nhiều. Đã thấy bay trên trời còn không có lo bị tắc đường. Giang Thiết Bạch từ kinh nghiệm xương máu. Tư tưởng của hắn quá lạc hậu so với các đại gia. Suy nghĩ của hắn đã quá hạn hẹp. Quả nhiên là máy bay như vậy. Còn cả kim đỉnh ngân văn đâu? Giang Thiết Bạch hỏi. Chú yên tâm, đã cắt cho vào tủ lạnh. Thịt cá chắc chắn là loại đại bổ. Lúc anh ta cắt cá, thấy máu cá còn có màu vàng nhạt. Dùng dụng cụ kiểm tra đo lường, thấy trong thịt cá có những hoạt tính rất kỳ lạ. Bởi vì đây là chuyện cơ mật, cho nên chỉ có mấy người bọn họ biết, không có dám để lộ. Nhân lực có hạn, lãng phí rất nhiều máu. Dị năng của Diệp Đình Vân cũng rất lợi hại, có thể điều khiển dây mây kéo con cá lên. Có bao nhiêu người đã thấy con cá? Giang Thiết Bạch hỏi. Ngoại trừ chú và Đình Vân thì chỉ có anh và Diệp Hà. Còn cơ trưởng? Không lẽ cơ trưởng lái máy bay tới mà không xuống? Là Diệp Hà tự lái. Anh của Đình Vân còn biết lái máy bay sao? Diệp đại thiếu gia lại còn có bản lĩnh này. Đại khái là một loại sở thích đó. Giang Thế Bạch nghiêng đầu, thầm nghĩ lúc nào hắn cũng nhất định phải đi học lái máy bay. Con cá lớn như vậy hẳn là ăn sẽ rất lâu. Hắn dạo dực. Chú đã khỏe chưa? Trên máy bay của Diệp gia có dụng cụ kiểm tra sức khỏe. Lần đầu kiểm tra thì biểu hiện hắn có thể sẽ trở thành người thực vật. Cả người xương bị gãy nhiều chỗ, cơ bắp bị dập nát. Lạc Kỳ hoảng hốt không thôi. Nhưng sau đó điều tra cơ bắp vài lần, kết quả lại liên tục thay đổi, đến lúc chỉ báo là bị thương nhẹ. Giang Thiết Bạch cười đáp. Yên tâm đi, em không có sao đâu. Hắn không phải là người thường, bị thương như vậy chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày là tốt. Và lại công pháp mà hắn tu luyện, chỉ cần trọng thương một lần, sau khi khôi phục thì thực lực lại tăng lên. Giang Thiết Bạch vận chuyển nguyên khí, phát hiện trong người có mộc khí mênh mông. Đại khái là mộc khí này đang thúc đẩy quá trình khôi phục của hắn. Giang Thiết Bạch đảo mắt, bỗng nhớ lại lúc hắn hôn mê, cảm giác như có người ở bên cạnh liên tục truyền linh khí. Người này hẳn chính là Diệp Đình Vân. Lúc này Diệp Đình Vân đi đến, Lạc Kỳ nhìn thấy y, lại quay sang nhìn Giang Thiếu Bạch. Hai em nói chuyện đi. Diệp Đình Vân ngồi xuống, mở ra một cái hộp ngọc. Giang Thiếu Bạch thấy những mảnh vỡ màu vàng. Đây là... Cậu không biết là gì sao? Đây là yêu đan trong đầu của con kim đỉnh ngân văn. Cậu đánh nát yêu đan trong đầu nó đó. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhớ lại, lúc đó hắn giao chiến với con cá. Vừa đánh mạnh vào đầu con cá thì lập tức bộc phát, con cá trở nên dữ tợn. Hắn thầm nghĩ chạy trời không khỏi nắng. Kết quả rằng co một hồi, bỗng nhiên con cá lật bụng mà chết. Bây giờ hiểu ra, không phải là hắn đánh nát đầu con cá, mà hắn đánh chính là yêu đan. Yêu đan là nguồn gốc của yêu thú tu luyện thành công. Yêu đan vừa bị vỡ, thực lực của yêu thú sẽ xuống dốc không phanh. Bây giờ nhớ lại, con cá phát uy, có lẽ lần cuối cùng là muốn kéo hắn cùng chết. May mà hắn thịt nạc, da dày, bị thương nặng như vậy, vẫn liều một hơi mà trốn thoát được. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Khi nào thì luyện đan tốn nhiều công sức như vậy? Chính là vì trúc cơ đan, nếu như làm hỏng tử san hô tảo châu thì coi như là thất bại hoàn toàn. Chờ máy bay đáp xuống là chúng ta có thể luyện đan. Yên tâm đi, tôi vẫn có thể đảm bảo tử san hô tảo châu còn sống trong một thời gian ngắn. Hắn nhớ lại năng lực của Diệp Đình Vân, trong lòng thở phào một hơi. Giang Thế Bạch do dự, bây giờ chúng ta đến kinh đô sao? Không, ở thủ đô đông người khiến nhiều người chú ý. Bây giờ chúng ta đến thẳng Tây Tạng, Diệp gia có một trang viên ở đó. Giang Thế Bạch tò mò, này, nhà cậu cũng có cả trang viên Tây Tạng sao? Nhà tôi thu mua linh dược khắp nơi, mà linh dược ở Tây Tạng luôn luôn là số một đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, quả nhiên hào môn và nhà giàu mới nổi là khác biệt rất nhiều. Máy bay đáp xuống một trang viên ở Tây Tạng, Giang Thế Bạch nhảy xuống máy bay, cảm giác trong bụng đang ủng ục kêu đói. Mọi người liền nấu một nồi lẩu cá mà ăn. Thịt cá rất chắc, hương vị lại rất ngon. Thịt cá chắc, bụng mau no, chỉ ăn vài miếng là đã no. Tuy Giang Thế Bạch mới bị thương nặng, nhưng ăn uống rất ngon miệng. Mọi người ăn xong, một mình hắn bao trọn toàn bộ còn lại. Hắn ăn xong một nồi mà còn chưa đã, lại muốn nấu thêm một nồi. Lạc Kỳ ngồi bên, sững sờ nhìn em trai ăn. Này, anh có muốn ăn thêm không? Không cần đâu, chú ăn đi. Ăn xong, Lạc Kỳ cảm giác bụng nóng lên, dường như là có nguồn nguyên khí đang lưu động. Ăn không tiêu, anh vội vàng chuyển hóa nguyên khí. Anh mới ăn 2 miếng, vậy mà em trai của mình lại ăn đến mấy chục miếng. Chú đừng cố ăn nhiều quá đâu. Lạc Kỳ dặn dò, ê, không sao đâu. Máu thịt của con cá có năng lượng rất có lợi với trượng lục kim thân quyết, cũng có tác dụng tẩm bổ huyết mạch. Ăn thịt con cá xong, Giang Thế Bạch cảm giác như kinh mạch vốn dĩ khô cạn lại thoải mái hơn rất nhiều. Con chuột Dada ở bên cạnh cũng kêu ầm ĩ. Hắn nghe thấy vậy cau mày, Dada, kêu cái quái gì vậy? Giang Thế Bạch đáp, à, là nó cũng muốn đòi ăn. À, có điều nó ăn chỉ sợ là không có tiêu đâu. Hắn thầm nghĩ, con chuột ngốc này vậy mà lại tiến bộ như vậy, hiện giờ còn biết lấy cách của người khác để trừng trị người khác. Nó liên tục kêu lên chiên chít như là kể lại câu chuyện mà Giang Thế Bạch từng kể về một người ăn no quá mà chết. Lạc Kỳ nhìn Dada, cho nó ăn một chút đi. Giang Thế Bạch hừ một tiếng không nói, tuy hắn lên bờ không lâu đã hôn mê, nhưng hắn mơ màng có nghe được là Dada còn đòi ăn thịt mình. 3 ngày không đánh, đã dám nhảy lên trên đầu ta sao? Lại còn đòi ăn thịt cả chủ, còn mẹ nhà ngươi chứ. Chương 201, trúc cơ đan. Giang Thế Bạch nhìn Lạc Kỳ, Đình Vân đi đâu? Diệp Đình Vân nói là đi luyện đan đó. Quan hệ giữa hai đứa em rất thân thiết, mới tách ra một chút mà đã nhớ nhung. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, thật luyện đan của hắn kỳ thật cũng thông thường thôi, với tình trạng của hắn bây giờ cũng không thể luyện đan. Thế nhưng Diệp Đình Vân thân là người cây, người cây thân thiết với các loại linh dược thảo mộc, xác suất luyện đan thành công rất cao. Hắn nghe nói y đi luyện đan, bèn yên tâm thoải mái tiếp tục mà ăn. Lạc Kỳ thấy cái nồi sắp thấy đáy, liền bèn hỏi, chú có cần nấu thêm một nồi nữa không? Và lại, thịt cá ăn càng sớm thì càng có giá trị dinh dưỡng cao, để càng lâu thì lại càng lãng phí. Giang Thế Bạch gật đầu nói, cần, nhưng mà đợi một lát nữa đi, để em tiêu hóa đã. Hắn nói xong liền ợ một tiếng. Tuy sức ăn của hắn rất kinh người, nhưng ăn một hồi vẫn căng bụng. Hắn dựa ghế, ai à, no thật đó. gần đây phong trào mukbang là rất thịnh hành, nhưng mà mấy cái streamer đó toàn là phóng to bàn ăn, chứ thật ra thức sức ăn của họ cũng bình thường thôi, thậm chí có khi là vừa ăn vừa vứt đi đó. Em mà làm streamer mukbang đó, chắc chắn là em sẽ cực hot. Mình vừa đẹp trai, ăn lại khỏe như vậy, bỏ xa mấy người kia, Lucky bất đắc dĩ. Phát livestream cũng không kiếm được bao nhiêu đâu, bán đan dược còn kiếm tiền nhanh hơn đó. Là có lý. Giang Thế Bạch nghĩ mình tài hoa như vậy cũng không cần phải đi bán nhan sắc. Giang Thế Bạch ăn một lúc, lại tu luyện một chút. Một bữa ăn chia đến 20-30 mấy tiếng đồng hồ. Con cá to vốn đủ cho mấy người ăn trong vài ngày, cuối cùng bị Giang Thế Bạch ăn hết trong vòng một ngày. Lucky lo lắng thương tích của em trai sẽ để lại di chứng, hắn phải đi muốn kiểm tra thêm một lần nữa. Kết quả Giang Thiếu Bạch cơ thể đã lại rất tốt, không ai khỏe mạnh hơn hắn. Lucky cũng cạn lời không biết nói gì. Rõ ràng một ngày trước còn cho kết quả là có khi sẽ trở thành người thực vật, vậy mà ngày hôm sau lại khỏe như trâu vậy. Giang Thiếu Bạch ăn đến 8 nồi cá, rốt cuộc ăn không nổi, nằm ôm bụng rên hừ hừ. Đây là con cá ở trong bức tranh phải không? Lucky cau mày, thầm nghĩ con cá to như hình như là giống cá mới, lại giống như là thiên địa linh thú ở trong truyền thuyết. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ tạo lên rông bão. Ai, là nó đó, chính là con cá trong bức vẽ đó. Lucky cảm thán, không ngờ nó lại to như vậy. Tuy đã chết nhưng mà lúc mà sát con cá ra thành từng phần nhỏ, có cảm giác như là con cá cứ theo dõi mình, thậm chí có thể nhào lên cắn mình bất kỳ lúc nào vậy. Con cá đó là rất nguy hiểm. Đúng vậy đó. Muốn thành công là phải chấp nhận rủi ro. May lần nữa là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch cũng không tệ. Sau vụ này có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi một thời gian. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Giang Thế Bạch cũng gặp được Diệp Đình Vân vừa bế quan tu luyện xong. Đây là đan dược, tổng cộng 5 viên, tôi lấy 2 viên, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch nhìn hắn mấy lần, ngạc nhiên bởi vì chất lượng lần này vượt xa tưởng tượng. Trúc cơ đan rất khó luyện chế, hắn vốn muốn điều chế được 2-3 viên đã là tốt lắm, không ngờ lại ra được đến 5 viên. Này, cậu có bỏ thêm cái gì vào đây không? Là một chút máu của tôi đó, Diệp Đình Vân thản nhiên. Cái gì? Cậu trích máu? Cậu ngạc nhiên như vậy làm gì? Hiện tại còn đề xướng hiến máu tự nguyện, chỉ là một chút máu thôi. Theo điển tịch của Diệp gia, máu của người có thể chất như tôi có thể nâng cao xác suất luyện đan đó. Và lại cũng không dễ tìm được nguyên liệu luyện chế trúc cơ đan. Giang Thiếu Bạch cũng không có kinh nghiệm, đành phải làm như vậy cho chắc chắn. Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn từng nghe lão đầu tử nói máu của người cây có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, còn cụ thể điều kỳ diệu như thế nào thì hắn không có rõ. Diệp Đình Vân đúng là không kiêng kỵ gì mà nói cho hắn biết, nếu như mà chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ có rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn thịt Diệp Đình Vân, hoặc bắt đem về nuôi cách một thời gian lại hút máu, giống như là người ta nuôi gấu hút mật vậy. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, đang nghĩ cái gì vậy? À, cậu không được tùy tiện nói cho người ta biết chuyện này, nghe chưa? Tôi biết, cậu mà dám ra ngoài nói lung tung thì chờ biết tay tôi đó. Giang Thế Bạch cất đan dược, trúc cơ đan khó có, muốn sử dụng phải tìm thời điểm thích hợp. Ví dụ như chờ hắn ăn xong con cá kim đỉnh ngân văn, củng cố tu vi lên cấp rồi tính tiếp. Giang Thế Bạch ở lại trang viên nọ 3 ngày, mỗi một ngày chỉ ăn rồi ngủ. 3 ngày sau hắn tăng cân vùn vụt, tăng một lúc 3 ký, nghe như là sét đánh bên tai. Hắn lập tức dùng thời gian ngủ để tu luyện. Giang Thế Bạch thu dọn một chút rồi quay về. Về đến kinh đô, hắn sang biệt thự của Lạc Văn Phong, phát hiện ở trong biệt thự có thêm mấy cái tủ lạnh, ở trong tủ toàn là thịt cá kim đỉnh ngân văn cắt khúc. Hắn ở trang viên của Diệp gia vài ngày, phần thịt cá còn lại được vận chuyển bằng đường hàng không về biệt thự của Lạc Văn Phong. Giang Thế Bạch như là kiểm kê hàng hóa, đi qua một loạt tủ lạnh, kiểm tra xong, hắn có cảm giác sung túc trưa nay chưa từng có, cả người vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái. Lạc Văn Phong thấy con trai hớn hở như vậy, cũng nói: tâm trạng của con đang tốt lắm phải không? Đúng rồi đó, Có nhiều thứ tốt như vậy, thời gian sắp tới hắn không phải sầu lo vì thiếu tài nguyên tu luyện. Chờ hắn phục dụng trúc cơ đan tiến vào địa cấp, đến lúc đó gặp phải lão đầu tử, không chừng có khi là trò còn giỏi hơn thầy. Lạc Văn Phong nhìn con trai, lần này là con đi lâu quá đó. Sau khi Giang Thứ Bạch thành công, ông cũng không yên tâm chút nào. Điện thoại thì không gọi được. Dù biết con trai tài giỏi, nhưng ông vẫn hết sức sốt ruột. Ấy là trốn học mấy ngày thôi. Lần này tìm kiếm bí cảnh ở trong sa mạc mất nhiều thời gian, đến ngót một tháng. Tính ra hắn đã nghỉ học rất nhiều. Nếu như nghỉ nhiều như vậy thì dứt khoát nghỉ thêm vài ngày nữa. Hắn bị thương nặng như thế, nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe đã. Cha, thịt cá kia phải ăn nhanh đó. Cha nhớ là ăn nhiều một chút. Giang Thế Bạch nói với Lạc Văn Phong. Ấy, con đã nói trong điện thoại rồi mà. Giang Thế Bạch đến phòng khách, thấy Đa Đa đang khoe cây san hô đỏ với con rùa. Hai con yêu quái đang nghĩ nên bán cây san hô này để đổi đồ chơi. Giang Thế Bạch nghe thấy thì tím mặt. Sau khi ra khỏi nước, hắn chỉ nhớ đến con cá và đan dược, hoàn toàn quên mất mấy cây san hô đỏ. Hắn vốn nghĩ cây san hô đỏ không được mang ra, bởi vì từ lúc ra khỏi bí cảnh đến giờ không thấy. Hiện giờ nhìn thấy con chuột mới nhớ ra. Hắn không phải không mang ra được, mà là bị con chuột ngốc này giấu đi. Có vẻ như là tầm nhìn của con chuột đã tiến bộ, lại còn biết giấu cả đồ quý. Thiếu Bạch, con xem cây san hô này, lần này là lần đầu tiên ta được thấy hàng tốt như vậy đó. Ấy không tồi. Chẳng nghĩ cây san hô này sẽ bán được bao nhiêu. Cũng không chính xác. Thứ quý hiếm, giá cả dao động rất nhiều, có thể lên đến cả 100 triệu đó. Là con muốn bán sao? Thôi được rồi, để sau đi. Hiện giờ trong tay của hắn đã có rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không cần phải gấp gáp kiếm tiền. Cha, nếu như cha thích thì cứ giữ lại. Đồ quý thế này mà bày trong nhà trang trí là rất có thể diện. Ngươi sống cả đời cũng chẳng phải là thứ ngươi để tâm nhất chính là thể diện hay sao? Lạc Văn Phong cười vui vẻ. Trong thế giới của họ là như vậy, có rất nhiều thứ quý hiếm. Họ sẽ tụ họp cùng nhau ngắm nghía. Mấy năm trước, có người có được bộ đồ sứ mãn thiên tinh, cứ khoe khoang mãi. So với nó thì cây san hô đỏ này còn quý hiếm hơn rất nhiều. Dạo gần đây nhà ông rất náo nhiệt, hiện giờ có thêm món trang trí là cây san hô, khiến cho biệt thự càng thêm náo nhiệt hơn nữa. Không ít ông chủ lớn nghe danh mà đến. Lạc Văn Phong đành phải dùng một căn phòng riêng để triển lãm cây san hô. Tại mộ gia, mọi người nhìn thịt cá trong rừng đông lạnh rồi lại nhìn nhau. Mấy ngày nay họ bán bớt tài sản trong nhà, gom được 20 triệu, mua 20 viên đan dược từ Lạc Kỳ. Sau đó, anh lại tặng thêm cho họ 2 viên, kèm theo một ít thịt cá. Hiện tại, người mộ gia đang vây quanh thịt cá, là vô cùng tò mò. Ấy, rốt cuộc, đây là thịt con gì vậy? Thịt cá được đưa đến mộ gia đã qua xử lý, không nhìn ra hình dạng ban đầu. Thế nhưng đã có vết xe đổ của rượu lần trước. Lần này người mộ gia vô cùng cẩn thận món quà tặng kèm. Ấy, mặc kệ là thịt gì, cứ ăn thử là được rồi. Một thiếu niên lên tiếng. Nếu như là kỳ đưa, chắc chắn là không có tầm thường. Sau khi thịt cá cho vào nồi, mùi thơm tỏa ra. Mấy người lớn tuổi ăn vài miếng, lập tức liền nhận ra sự khác thường. Chắc chắn không phải là thịt bình thường, có khi là thịt linh thú đó. Ở trong thịt hàm chứa rất nhiều khí huyết. Trước kia ông đã từng ăn linh ngư rồi, nhưng không thể so với con cá này. Linh thú ở bên ngoài sắp bị tuyệt chủng, e rằng chỉ có trong bí cảnh. Có điều sau khi thiên địa dị biến mạt pháp, các bí cảnh đều bị phong bế, người bên trong không ra ngoài, mà người bên ngoài cũng không có vào được. Mấy người lớn tranh nhau thảo luận, ai ai cũng trầm trồ kỳ lạ. Mấy người trẻ tuổi không đủ tự chủ, liên tục gâu đũa gắp. Mấy người lớn nhìn con cháu ăn như vậy, cho nên cũng chỉ gắp mấy đũa rồi dừng lại. Họ vừa nhìn con cháu ở trong phòng bếp vừa ăn vừa dạy bảo cách tu luyện. Đám hậu bối không hiểu tại sao ăn cơm còn phải tu luyện. Dù không hiểu nhưng vẫn rất nghe lời, vừa ăn vừa vận chuyển chân khí. Chương 202: Làm ăn. Giang Thiếu Bạch đến công ty, mấy em thư ký vừa thấy hắn lập tức nhao nhao chào hỏi, vì là kỳ đang họp cho nên phải đợi. Này, hình như là nhị thiếu gia có béo lên đó. À, có vẻ một chút, nhìn trông cũng mập mạp. Hay là đi nghỉ dưỡng ăn uống tốt? Có lẽ ăn đồ bổ nhiều quá đó. Mấy người có tiền hay ăn nhân sâm linh chi đó. Bồi bổ cũng không thể ăn bậy đâu. Tôi biết có một phú bà ngày nào cũng ăn tổ yến, kết quả vào viện đó là cholesterol trong máu tăng quá, là tăng tuyến vú đó. Giang Thế Bạch ngồi trên sofa, mấy lời em gái liên tục bay vào trong tai. Hắn quay lại, hắn phát hiện thực lực của hắn lại tăng, có thể nghe mọi thứ rất rõ. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, kiềm nén tức giận ở trong lòng. Mấy thư ký anh mình thuê quả nhiên là lắm chuyện. Mình cũng chỉ có lên có mấy cân, nhìn mình chằm chằm như vậy là sao? Còn nói hắn quá béo, còn so sánh mình với một mụ phú bà. Trừ tiền thưởng, nhất định là sẽ bảo anh trai của mình trừ hết tiền thưởng của mấy cô này. Có điều là hắn mập lên như vậy sao? Giang Thế Bạch lấy gương ra soi, còn véo véo má. Có lẽ mình phải giảm béo một chút. Nhưng chuyện giảm cân luôn luôn là cần cố gắng. Lạc Kỳ ra ngoài thấy em trai đang nhìn trên gương soi, thỉnh thoảng còn véo mặt. Thiếu Bạch, chú không sao chứ? Không sao. Mọi người họ bàn chuyện gì vậy? Có cần em giúp gì không? Có lẽ do trốn học nhiều, một tuần luôn có mấy ngày hắn không muốn đi học, nhưng ở nhà cả ngày thì lại nhàm chán. Đúng là có chuyện cần chú giúp đó. Chuyện gì vậy? Chú còn nhớ Khang Tổng không? Là cái tên xui xẻo, là chủ nhân của Tinh Đại Liên. Còn phải cảm ơn hắn ta, nhờ hắn ta mà mình mới có cơ hội luyện trúc cơ đan như vậy. Là người yêu của Khang Tổng mang thai đó. Nhanh như vậy sao? Chẳng phải là chú đưa cho Khang Tổng thuốc sinh con sao? Nghe nói nhờ thuốc đó mới có con nhanh như vậy. Ấy, anh đừng có nói bậy. Em lấy đâu ra thuốc sinh con? Chỉ là nâng cao tỷ lệ đó. Khang Tổng tuy đã lớn tuổi, tuy nói cơ năng không có vấn đề, nhưng vẫn kém hơn thanh niên trai trắng. Khang Tổng có kể cho người khác nghe loại thuốc này, cho nên có người đến tìm tôi đó. Ấy, trong giới hào môn, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe sao? Chuyện này thì làm gì có vẻ vang gì, vậy mà còn đi nói lung tung như thế. Thỉnh thoảng những người có vấn đề giống nhau thường là trao đổi thông tin, học hỏi để giúp đỡ lẫn nhau đó. Tuy có người từng muốn kéo anh vào một nhóm, ở trong nhóm chuyên bán thuốc bổ thận cao cấp, có vài người ăn chơi phóng túng quá, sau này không thể có con nối dõi. Lạc Kỳ đi vào đó nhìn mấy lần rồi cũng ao nhóm. Giang Thế Bạch nghĩ nghĩ, có một kiểu người khi gặp khó khăn sẽ tập trung lại với nhau tâm sự, cố gắng giảm bớt những gánh nặng ở trong lòng. Dù sao vẫn là ông chủ lớn, cách giải quyết vẫn hơn người bình thường. Anh, người ta nhờ anh cái gì vậy? Là loại thuốc kia, Khang Tổng bảo người ta đến tìm tôi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Khang Trình Bình này thật sự là giống như thần giữ của. Hắn đưa cho Khang Tổng 15 viên thuốc, dặn đối phương một tháng chỉ được dùng một viên. Khang Trình Bình có nhiều như vậy mà không có nỡ bán lấy một viên. Chú còn loại thuốc này không? Là còn đó. Tiền tới cửa làm sao mà lại không cần? Anh nghĩ xem, là bán bao nhiêu một viên? 5 triệu. Giang Thế Bạch giật mình, chém như vậy có được hay không? Chi phí bào chế thuốc đó chỉ có 10 vạn. Đó giờ hắn không biết, thì ra anh trai của mình cũng là một tên làm ăn, quả nhiên là biết chặt chém như vậy. Này, chú nhìn tôi như vậy là sao? Ấy, không có gì, chỉ là em thấy anh thật là ngầu đó. Ê, người nọ đâu có thiếu tiền đâu. Người nọ không thiếu tiền, mà hắn thì đang thiếu đó. Vừa lúc bán đắt một chút, coi như phân phối tài nguyên xã hội cho hợp lý. Hắn nghĩ đến danh tiếng về loại thuốc này được truyền ra, có lẽ sẽ càng ngày có càng nhiều người đến mua thuốc. Được rồi, em sẽ điều chế nhiều một chút, đưa cho anh đó. Nghỉ học gần một tháng, cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng xuất hiện ở trường. Hắn nhìn chủ tịch câu lạc bộ cosplay. Ê, học tỷ, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Hình như là cậu mập lên. Giang Thế Bạch nghiến răng, bộ mình mập đến như vậy sao? Tại sao ai cũng nhìn mình mập như vậy? Này, là cậu nghỉ học nhiều ngày như vậy là để nuôi thịt đó sao? Hoàng Lăng Duyệt lo lắng. Giang Thế Bạch nghĩ, học tỷ này nói chuyện là rất khó nghe chứ. Ấy, chỉ là lên mấy cân mà. Hoàng Lăng Duyệt gật đầu. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo đó. Ở trường sắp có tiệc, cậu đến được chứ? Ấy, học tỷ, chị vừa chê tôi mập đó, học đệ, cậu là soái ca, dù mập thì vẫn đẹp trai, so với dưa vẹo táo nứt thì cậu vẫn ngon hơn rất nhiều. Huống chi cậu còn có tiền, thời buổi này á, chỉ cần có tiền trong túi là mạnh hơn tất cả. Là một trong thập đại phú nhị đại ở trường, có rất nhiều đàn em, cả gái lẫn trai đều muốn biết hoàng tử trốn học như cậu là ra sao đó. Giang Thế Bạch nghe vậy thì cảm thấy cạn lời. Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh ngồi. Này, Hoàng học tỷ có chuyện gì tìm cậu vậy? Ấy, vẫn là chuyện cũ mà. Là tìm tôi đi đứng gác. Cơ thể cậu tốt chứ? Là khỏe từ lâu rồi. Nếu như muốn nói có vấn đề gì thì chính là việc mình tăng cân. Mà chuyện này cũng đành phải bó tay. Vì hắn đang tranh thủ linh khí thịt cá chưa mất mà ăn cho hết. Muốn ăn uống điều độ là không được. Hắn ăn rất nhiều, mập lên vài cân đã là tốt. Nếu như đổi lại là người khác, ăn nhiều như vậy sẽ tăng ít nhất mấy chục cân. Đương nhiên là người bình thường không ăn được nhiều đến như vậy. Tiếp theo kế hoạch như thế nào? Kế hoạch? Hình như hắn cũng không có tính toán gì. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Kế tiếp là lo à, kiếm tiền đó. Là kiếm nhiều tiền một chút đó. Y thầm nghĩ, dù thực lực của Giang Thứ Bạch tăng lên như vậy, nhưng tính tình thì vẫn như trước, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thứ bảy, Giang Thế Bạch đang nằm ở trên giường nhìn Lạc Kỳ. Này, anh nói có người nhờ em giúp sinh con. Đúng vậy đó. Mấy người này thật là kỳ lạ, tìm một người đồng tính để giúp sinh con. Đối phương trả thù lao bao nhiêu? Mặc kệ khách hàng kỳ quái như thế nào, trả tiền là được. Lạc Kỳ giơ ba ngón tay. 30 triệu sao? Không, là 300 triệu. Cái gì? Sao nhiều như vậy? Dựa theo tốc độ kiếm tiền của chú thì một năm kiếm được mấy tỷ cũng không thành vấn đề. Có lẽ sau này tôi phải đi học chú kiếm tiền đó. Anh, em kiếm tiền rất vất vả đó. Đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ còn phải xem sắc mặt của người ta đó. Anh thì khác, dù sao anh cũng là ông chủ. Anh là tổng tài, còn hâm mộ một người làm công như em sao? Lạc Kỳ liếc mắt, người làm công cái gì chứ? Không phải là ai cũng giống Giang Thiếu Bạch, mỗi một phút kiếm hơn triệu bạc, làm nhiệm vụ nhìn sắc mặt người ta. Lần trước, Giang Thiếu Bạch vào rừng cứu mấy phố nhị đại, đâu có nể mặt đâu. Kết quả là bọn kia vô cùng thê thảm. Mặc dù anh ta là tổng tài của một tập đoàn, nhưng hiện tại, làm ăn khó khăn, sơ sẩy một chút là còn lỗ vốn. Giang Thế Bạch kiếm tiền là tiền mặt, còn anh ta chỉ là tiền con số. Giang Thế Bạch tò mò. Vậy khách hàng lần này lai lịch như thế nào? Vẫn là người mà Khang Tổng giới thiệu, là Trần Dương, là một đại thiếu gia, con độc đinh của Trần gia. Nhà họ không có nhiều đàn ông, cha của Trần Dương đến 40 mới có được một đứa con trai, cho nên là rất trân quý. Nghe nói mấy năm trước Trần Dương mắc phải bệnh lạ, không muốn gặp người ngoài, cứ như vậy mà lui khỏi giới hào môn đó. Anh đã gặp Trần Dương chưa? Mấy năm trước từng gặp, nhưng mấy năm nay cậu ta như là biến mất. Có thể là ở nhà không ra ngoài. Giang Thế Bạch gật đầu. Nghe nói ở một đất nước có rất nhiều đàn ông, có người vài chục năm không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với xã hội. Nhiều trạch nam vì công việc thất bại hoặc là không giỏi giao du sẽ co rút vào trong thế giới riêng. Giang Thế Bạch không ngờ ở trong giới hào môn lại có nhiều trạch nam đến như vậy. Người có tiền mà có thể đi shopping, kéo kinh tế phát triển, tội gì phải ở nhà như thế. Lạc Kỳ lái xe đến biệt thự của Trần gia. Anh và Giang Thế Bạch bước xuống, hắn đi vào nhà, trông thấy một phu nhân ăn mặc rất đoan trang ưu nhã. Hai vị xin mời ngồi. Giang Thế Bạch nhìn Trần phu nhân. Là Trần thiếu gia đâu? Thường thì mấy người tìm đến đều rất nóng vội, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lần này hắn tới nơi rồi mà khách hàng còn trốn không gặp mình là sao? Trần phu nhân rũ mắt. Hai vị đừng trách, còn tôi nó nhát gan, nó không thích gặp người lạ đó. Để tôi đi gọi nó ra. Giang Thế Bạch đợi ở trong phòng khách một chút. Một lúc sau, Trần Dương đi ra. Vừa nhìn thấy y, Giang Thế Bạch lập tức hiểu ra vì sao Trần Dương lại trốn tránh, không có muốn gặp người ta. Thoạt nhìn, Trần Dương giống như một quả bóng thổi phồng, cả người béo tốt toàn là thịt, ngay cả mắt cũng híp lại. bụng rất phệ, phòng chừng là ngồi xổm còn chẳng được. To béo như vậy, có khi cúi đầu còn không thấy được chân. Hắn thầm nghĩ Trần Dương này có khi phải đến 150 kg. Nhìn Trần Dương, hắn chợt nghĩ gần đây hắn béo lên cũng không là gì. Có lẽ do lâu không gặp người ngoài, Trần Dương tay chân luống cuống. Lạc Kỳ thấy em trai không kiêng dè gì mà đánh giá Trần Dương như vậy, hai mắt còn lập lòe, cho nên véo em một cái. Giang Thế Bạch bị anh trai véo thì nhận ra mình đã quá xuồng xã. Có lẽ là tạo áp lực cho đối phương, không thể cưng chiều cậu ấm như vậy. Như vậy chắc chắn là sẽ bị béo phì, bị cao huyết áp, tăng đường huyết, khả năng là rất có thể dẫn đến đột tử. Với tình trạng của Trần Dương, hẳn là phải giảm cân rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hay là Trần gia lo lắng Trần Dương có thể đột tử cho nên mới gấp gáp tìm người nối dõi. Trần phu nhân nhỏ giọng trấn an Trần Dương, bà nhìn qua Giang Thứ Bạch giải thích. Trước kia là A Dương rất gầy, nhưng mấy năm trước bị bệnh nhiều, dùng nhiều thuốc kích thích hormone, cơ thể mới thành ra như vậy đó. Sau khi bị bệnh, Trần Dương không muốn gặp người ngoài, cả ngày ở trong nhà, thỉnh thoảng thậm chí còn không có ra khỏi phòng mà ăn cơm. Trần phu nhân đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao cả. Giang Thế Bạch hiểu, thì ra là dùng thuốc kích thích hormone, thảo nào thành ra như vậy. Hắn đã nói mà, xưa kia thì người mập là người giàu có, bởi vì nghèo ăn còn chẳng có mà ăn. Bây giờ thì ngược lại, người giàu không béo mập nữa, mà trái lại là người nghèo, bởi vì họ không có tiền và thời gian đi tập gym cho nên béo lên. Giang Thiếu Bạch nhìn Trần Dương. Trần thiếu gia, phiền anh đưa tay ra đây. Trần Dương ánh mắt nghi ngờ. Thật ra y không thích gặp người ngoài, cha mẹ y thường mời thầy đông y về, mỗi một lần như vậy lại phải uống thuốc đắng một thời gian. Tổng cộng đã có hơn 10 vị trung y đến đây. Trần Dương đã uống rất nhiều thuốc nhưng cân nặng vẫn không hề giảm. Hai ngày trước Trần Dương nghe nói cha mẹ lại tìm người chữa bệnh, y cũng chống cự. Hai năm qua cân nặng của y liên tục tăng lên, y càng lúc lại càng co rụt lại, không muốn tiếp xúc với ai. Giang Thiếu Bạch nghĩ, không lẽ vì mình trông quá trẻ quá đẹp trai cho nên là kẻ này nghi ngờ. Do dự một hồi lâu, Trần Dương đưa tay, Giang Thiếu Bạch bắt mạch, càng nghe mạch thì lại càng cảm thấy kỳ quái. Chú sao vậy? Lạc Kỳ cũng ngờ vực. Hắn nhìn Trần Dương, là anh đã dùng không ít thuốc bổ. Trần phu nhân nhíu mày. Sau khi A Dương nhà tôi bị bệnh cơ thể yếu, không uống thuốc bổ thì không có chống đỡ nổi. Bà ta cũng biết thuốc bổ không thể uống tùy tiện, nhưng không dùng thì không được. Mấy năm nay con trai của bà càng lúc càng dùng nhiều thuốc bổ. Giang Thiếu Bạch nhìn bà đáp. Đồ bổ thật ra cũng là đồ tốt, thế nhưng đa số tinh hoa đại bổ còn chưa được cơ thể hấp thu đó. Hắn cẩn thận bắt mạch một lúc, sau đó truyền qua một chút chân nguyên, quả nhiên phát hiện điểm bất thường. Hắn nhèo mắt thầm nghĩ, sự tình là nghiêm trọng. Tại sao từ khi xuống núi ta luôn gặp phải chuyện kỳ quái vậy chứ? Còn mẹ nó. Lạc Kỳ nhìn nét mặt của em trai, trong lòng cũng đã có suy đoán, chắc chắn chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Hết chương 202. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.